Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4125, Quân Tử Giấu Khí Tại Thân. Thiên Mệnh Điện phía trước, tham gia cửa thứ nhất khảo hạch mấy ngàn vị võ giả đều tại tĩnh tâm nhắm mắt dưỡng thần. Lĩnh hội trong tuyệt thiên từ ý tinh diệu áo nghĩa. Giờ phút này, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện ra hết tái nhợt vẻ mệt mỏi. Lâm Bạch trước tiên nhìn về phía toàn trường võ giả, lại phát hiện cơ hồ không ai đến năm vị trưởng lão trước mặt đi kiểm nghiệm. Tựa hồ tất cả mọi người không có đoạt được. Tùy theo, Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía cái kia năm vị trưởng lão trước mặt lư hương bên trong thiêu đốt lên một nén nhang, đây là năm vị trưởng lão chuyên môn dùng để tính toán thời gian hương dây. Loại dây hương này là đặc chế, mỗi đốt hết một chi liền đại biểu lấy một ngày thời gian trôi qua. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia ba chi nhánh hương lại kinh ngạc phát hiện liền chi thứ nhất đều không có đốt hết, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Vừa mới hoàng hôn, nói cách khác Lâm Bạch tại ngày thứ nhất trong tham ngộ liền đem tuyệt thiên từ ý lĩnh ngộ được rất nhiều. Mà về phần những người khác, thì tựa hồ cũng còn trong vòng tham ngộ. Lâm Bạch âm thầm nhíu mày. Lúc này liền muốn suy nghĩ một vấn đề rồi. Là hiện tại trước mặt mọi người đi ra ngoài, tại năm vị trưởng lão trước mặt tiếp nhận kiểm nghiệm đâu? Vẫn là tiếp tục làm lấy, chờ lấy những võ giả khác lĩnh hội phải không sai biệt lắm. Sau đó Lâm Bạch chọn lựa một cái cơ hội thích hợp, lại đi kiểm nghiệm, cái này thứ hai nhìn tựa hồ đồng thời không hề có sự khác biệt. Nhưng trên thực tế lại lộ ra huyền cơ. Lâm Bạch lĩnh hội tuyệt thiên từ ý bất quá chỉ có 2-3 canh giờ, nhưng đã có chút đoạt được. Ứng phó trận này đệ nhất cửa khảo nghiệm hẳn là dư xài. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch đi tiếp thu khảo hạch, hiển nhiên là cửa thứ nhất bên trong cái thứ nhất lĩnh hội có thành tựu võ giả, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người ghi hận cùng bất mãn. Nhất là những cái kia Hằng Châu võ giả. Bọn hắn vốn là xem thường Liêm Châu võ giả. Bây giờ nếu là Lâm Bạch so Hằng Châu võ giả càng nhanh lĩnh ngộ tuyệt thiên từ ý, đoán chừng ngày sau liền bị Hằng Châu Minh xem như trong mắt đinh đâm trong thịt. Đây cũng là Lâm Bạch đang tự hỏi vấn đề. Nếu là Lâm Bạch tiếp tục chờ xuống dưới, các loại những võ giả khác từ lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh, cũng hoặc là chờ có mấy người thông qua cửa thứ nhất khảo hạch sau đó, Lâm Bạch lại đi kiểm nghiệm, vậy dĩ nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều lực chú ý. Vẫn là chờ một chút đi, mới đến, không cần thiết như vậy để người chú ý. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đang chờ đợi. Cuối cùng bây giờ hắn thân ở ma giới, lẻ loi một mình, lại là mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch. Nếu là tại lúc này trở thành mục tiêu công kích, vậy hiển nhiên không phải lựa chọn rất tốt. Tuy nói Ô Nguyên Lâm bọn người luôn miệng nói sẽ không bỏ qua Lâm Bạch, phải thật tốt giáo huấn Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ không giống đi làm náo động. Thế là, Lâm Bạch liền ngồi tại bồ đoàn bên trên, an tâm đợi, chờ có ba người thông qua khảo hạch, ta lại đi kiểm nghiệm đi. Lâm Bạch cúi đầu, trong tay linh lực khẽ động, từ Thiên Mệnh Điện dưới quảng trường chui ra một cái xanh biếc mầm. Tại Lâm Bạch cổ tay khống chế phía dưới, xanh biếc mầm dần dần trở thành một viên cây nhỏ. Tùy theo khô héo, thời gian trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai lúc đêm khuya. Ôi, trên đài cao ngồi lấy năm vị trưởng lão đều đã có chút không chịu nổi rồi. Thở dài một tiếng nói ra, dựa theo dĩ vãng khảo hạch, tại ngày đầu tiên liền sẽ có rất nhiều võ giả có thể tìm hiểu ra thần thông công pháp bên trong áo nghĩa, thế nhưng là lần này, đều hai ngày trôi qua, thế mà còn không ai từ trong tham ngộ tỉnh lại. Liền liền có thụ chú mục Ô Nguyên Lâm, Thanh Khâu Vân, Dương Sương bọn người không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Sư Huynh lắc đầu liên tục than khổ, nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Ai Diêm Sư Thúc, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này còn không phải quái Diêm Sư Thúc đưa tới công pháp thần thông quá mức thâm ảo rồi. Những bọn tiểu bối này, nếu có thể tại 2-3 ngày bên trong tìm hiểu ra tuyệt thiên từ ý, đó mới là yêu nghiệt đâu. Chờ lấy đi, ngày mai chính là cuối cùng một ngày rồi. Tất nhiên sẽ có thật nhiều người tỉnh lại. Trong nháy mắt, đến ngày thứ ba giữa trưa, lục tục ngo ngoe có võ giả tỉnh lại, nhưng trông thấy còn có chút thời gian, liền tiếp theo nhắm mắt tìm hiểu. Vị kia yêu khí ngập trời yêu tộc, tại giờ ngọ một khắc thời điểm thức tỉnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, cúi đầu khẽ cười nói: "Ta chỉ nhớ kỹ phía trước 5 câu nói văn tự, cũng coi là lĩnh ngộ được một chút gia long. Ứng phó trận này khảo hạch, cần phải không là vấn đề." Vị này yêu tộc chính là Thanh Khâu Vân. Thanh Khâu chính là trong cổ tịch ghi lại cửu vĩ tiên cáo ở ma giới cùng linh giới hồ tộc đều đem cửu vĩ tiên cáo xem như tổ tiên của mình. Cho nên thiên hạ hồ tộc tu luyện thành hình người sau đó, cho mình lấy tên nhiều nhất chính là lấy Thanh Khâu làm họ. Đương nhiên còn có lấy Hồ làm họ. Thanh Khâu Vân vừa mới thức tỉnh, bên cạnh hắn vị kia ma khí ngập trời ma tu cũng theo đó mở to mắt. Thứ hai liếc nhau, khóe miệng đều là lộ ra cười khổ. Thanh Khâu Vân dẫn đầu hỏi: "Dương Sương huynh, như thế nào?" Vị này ma tu cười lạnh nói: "Tiệt thiên từ ý bên trong ẩn chứa đạo ý quá mức bá đạo. Ta nhớ kỹ phía trước 4 câu lời nói. Bất quá cũng may cái này 4 câu lời nói hay là để ta lĩnh ngộ được một chút gia long. Nghĩ đến cần phải có thể qua loa qua trận đầu khảo hạch." "Người đây, Thanh Khâu huynh." Thanh Khâu Vân cười thảm nói: "Giống như ngươi, không sai biệt nhiều, cần phải có thể qua loa qua rồi." Ma tu Dương Sương cùng yêu tộc Thanh Khâu Vân dương mắt nhìn lại, đảo qua toàn trường võ giả, khẽ cười nói: "Nhìn tựa hồ đồng thời không có ai đi tiếp nhận kiểm nghiệm a. Cũng chỉ có hai người chúng ta trong lòng có chút nắm chắc. Những người còn lại, tựa hồ cũng còn chẳng được gì đâu." Thanh Khâu Vân cười nói: "Ai nói không được chứ? Trong tuyệt thiên từ ý này ẩn chứa vô tận biến hóa. Cái kia có dễ dàng như vậy lĩnh hội đây này." Hai người này nhìn qua toàn trường, cũng nhìn thấy Ô Nguyên Lâm cùng Lâm Bạch, nhìn vị kia Liêm Châu tới võ giả đã từ bỏ, ngồi tại bồ đoàn bên trên ngẩn người đâu. Thanh Khâu Vân nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy người sau ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn dưới mặt đất, hai mắt xuất thần, một bức buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Liêm Châu nguyên bản liền nghèo túng, những năm này càng là không có ra mấy cái đáng giá vào mắt môn đồ. Hắn hiển nhiên rất thức thời, biết mình không cách nào cảm ngộ, liền không ở lãng phí thời gian. Ma tu Dương Sương hừ lạnh một tiếng, cười cười: "Bọn hắn sở dĩ sẽ chú ý tới Lâm Bạch, là bởi vì lúc trước Ô Nguyên Lâm khiêu khích, nhường rất nhiều người đều nhớ kỹ vị này Liêm Châu tới võ giả. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi tiếp thu kiểm nghiệm đi. Bằng không mà nói, đợi lát nữa những võ giả kia coi như không có lĩnh ngộ được, bọn hắn cũng sẽ đi thử xem, khi đó liền có thể quá chật chội." Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương liếc nhau, sánh vai khởi hành, hướng đi trên đài cao. Theo Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương khẽ động, toàn trường võ giả đều cùng nhau nhìn về phía hai người này, trợn mắt hốc mồm hô: "Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có người lĩnh ngộ được sao? Đáng giận a, lão tử hao hết tâm thần, đều không có lĩnh ngộ được một tia nửa điểm. Bọn hắn là thế nào lĩnh ngộ được? Chẳng lẽ thiên hạ này còn có so lão tử ưu tú hơn thiên tài sao? Đáng chết, ta phải cố gắng." Rất nhiều người xem gặp Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương đi tiếp thu kiểm nghiệm, đều là có chút vội vã không nhịn nổi bắt đầu. Lâm Bạch nhìn xem hai người động, lúc này khóe miệng lộ ra dáng tươi cười: "Cũng chờ 3 ngày rồi, rốt cục có người muốn đi tiếp thu kiểm nghiệm rồi." Hết chương.